Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, Seven God vị thần thứ bảy. Sunny vẫn bất động một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin động trời mà cậu vừa nhận được ở Estuary. Cửa sông, cậu cảm thấy như mình vừa tình cờ khám phá ra một bí mật to lớn. Gần như không tưởng, một điều gì đó, có lẽ nằm ở gốc rễ của mọi bí ẩn đã hành hạ cậu từ lâu. Không phải sáu mà là bảy vị thần. Sun God, thần mặt trời. War God, thần chiến tranh. Storm God, thần bão tố. Beast God, thần dã thú. Heart God, thần trái tim. Shadow God, thần bóng tối. Và Dream God, thần giấc mơ. Vị thần đã bị lãng quên. Các demon, ác quỷ, là con cháu của vị thần bị lãng quên này. Vậy thì, bằng cách nổi loạn chống lại các vị thần, liệu họ có phải đã nổi loạn chống lại chính huyết thống của mình? Giống như các vị thần đã tiến hành chiến tranh chống lại đồng loại của họ. Những thực thể không thể định nghĩa của voi. Hư không, không, chờ đã, mối liên kết giữa thần bị lãng quên và tất cả những gì đã xảy ra. Và vẫn tiếp diễn. Quá sâu sắc để chỉ là sự trùng hợp. Các cõi của thần đã bị hủy diệt, lần lượt bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, những Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, nở rộ trong sâu thẳm của nó, lây nhiễm đến vùng cõi cuối cùng còn sót lại, thế giới thức tỉnh, bằng một tai họa từ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rồi có Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Được tạo ra bởi Weaver, kẻ dệt, người con đầu tiên của thần giấc mơ. Liệu thần bị lãng quên thực sự có phải là thần giấc mơ? Hay hắn ta là thần ác mộng? Hoặc, hắn ta từng là thần giấc mơ, nhưng rồi trở thành thần của ác mộng? Tại sao hắn ta lại bị xóa khỏi lịch sử? Tại sao các ký tự run, mô tả danh hiệu của hắn ta? Và không phải danh hiệu thật của hắn ta, mà chỉ đơn thuần gọi hắn ta là thần bị lãng quên. Lại có một lực đẩy chống lại chúng, gần như thể chỉ cần nhắc đến hắn ta cũng là điều cấm kỵ. Ở cấp độ gần như là một quy luật phổ quát, chờ đã, nếu việc chỉ nhắc đến thần bị lãng quên đã bị cấm. Vậy đó có phải lý do mà dòng dõi của Weaver cũng được mô tả là cấm kỵ? Nghĩ kỹ lại, Sunny chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ác quỷ nào có hậu duệ. Họ có phải đã bị cấm sinh sôi vì mối liên hệ với vị thần đã bị xóa sổ? Đầu cậu quay cuồng, có gì đó ở đây? Mình chắc chắn, thần bị lãng quên, Dream Realm, cõi mộng, và Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, có một mối liên kết rõ ràng giữa chúng, một đường chỉ xuyên suốt kết nối mọi thứ lại với nhau. Một câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi mà Sunny đã tự hỏi mình vô số lần, nhưng chưa bao giờ có thể giải đáp. Dãy ký tự run tiếp theo sáng lên từ xa, thu hút cậu bước tiếp. Có lẽ câu trả lời nằm ngay phía trước. Hít một hơi sâu, Sunny bước đi trên bề mặt của hồ nước ẩn giấu. Chẳng mấy chốc, cậu đã tới nguồn sáng. Tuy nhiên, điều làm cậu ngạc nhiên là không phải một chuỗi ký tự rune. Thay vào đó, đó là một hình ảnh quen thuộc nữa. Giữa một trường bóng tối khủng khiếp, một ngọn lửa vàng cháy rực, chiếu sáng hư không bằng ánh hào quang của nó. Đó là sự khởi đầu của huyền thoại sáng thế, cảnh tượng nơi khát vọng sinh ra từ hư không vĩnh cửu. Mang theo phương hướng, tại sao cái này lại ở đây? Sunny cau mày, rồi bước tiếp, chẳng mấy chốc đã đến nguồn sáng tiếp theo. Lại một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, hoặc đúng hơn là bên dưới cậu. Tuy nhiên, hình ảnh này hơi khác so với những gì cậu đã thấy ở ngôi đền chìm của Fallen Grace. Ân sủng sa ngã, trên bức bích họa của ngôi đền chìm, có sáu hình bóng rực rỡ bao quanh một ngọn lửa đã suy yếu. Với các hình dạng mơ hồ của các sinh vật hư không ẩn trong bóng tối. Nhưng ở đây, trong làn nước của hồ đen, có 7 hình bóng, và khi nhìn vào hình bóng thứ 7, Sunny cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Dường như không chỉ việc nhắc đến thần bị lãng quên bị cấm mà việc mô tả hắn ta cũng vậy. Sunny tiếp tục bước đi. Các cảnh tiếp theo được vẽ trên mặt nước về cơ bản là giống nhau. Chúng miêu tả 7 vị thần chiến đấu chống lại các thực thể hư không. Dù được diễn tả theo phong cách nghệ thuật và bí ẩn hơn. Tuy nhiên, cảnh cuối cùng của cuộc chiến rất khác so với cách nó được vẽ trên bức bích họa trong ngôi đền chìm. Ở đó, các thực thể hư không được thể hiện là đã bị đánh bại và suy yếu. Bị bao vây bởi 6 vị thần tự hào và chiến thắng. Nhưng ở đây, trong Estuary, cửa sông, cảnh tượng hoàn toàn không giống như vậy. Các thực thể hư không vẫn khổng lồ và đáng sợ như bao giờ. Và 7 vị thần được mô tả đang chiến đấu một cách tuyệt vọng chống lại chúng. Cả 2 phe dường như đều đang trên bờ vực bị hủy diệt. Cảnh tiếp theo cũng khác. Trong ngôi đền, cảnh đó cho thấy 6 vị thần tự tin bao phủ hư không và các sinh vật đáng sợ trong đó bằng một cái lưới được tạo từ tàn dư của ngọn lửa vàng. Tuy nhiên, ở đây, cảnh đó về cơ bản là giống nhau, ngoại trừ một điểm quan trọng, một trong 7 hình bóng rực rỡ bị mắc kẹt trong những hình dạng đáng sợ của các sinh vật hư không. Không thể rút lui, tuy nhiên, lưới lửa vẫn bao phủ hư không, tạo ra một cái lồng quanh nó, và nhốt luôn hình bóng rực rỡ đó trong cái lồng cùng với các thực thể của hư không. Sunny dùng mình, một sự hiểu biết kinh hoàng dần dần xuất hiện trong cậu. Cậu bước đến cảnh tiếp theo và nhìn thấy nó. Ngay trước khi lưới đóng lại, nhốt hư không mãi mãi, hình bóng rực rỡ của vị thần thứ 7 xé 7 mảnh của chính mình và gửi chúng bay đi. Những tia lửa rực rỡ, sáng hơn nhiều so với tàn dư của ngọn lửa vàng, sau này sẽ trở thành con người, đã thoát khỏi cái lồng ngay trước khi nó đóng lại. Hình ảnh cuối cùng rất giống với hình ảnh được vẽ trong ngôi đền chìm. Nó cho thấy bức tranh quen thuộc về rừng, đồng cỏ, sông ngòi và bầu trời rộng lớn. Thế giới mà Sunny đã biết, con người cũng được mô tả trong hình ảnh đó, lang thang trên cảnh quan như những chấm nhỏ. Tuy nhiên, có 7 hình bóng mờ nhạt nhưng nổi bật hơn nhiều giữa họ. Đứng dưới bầu trời xanh, bối rối và lạc lõng, các demon, Sunny run rẩy. Đây không phải là huyền thoại sáng thế. Thật vậy, câu chuyện được vẽ trong lòng hồ nước huyền bí không phải là huyền thoại sáng thế. Thay vào đó, đó là câu chuyện về cách mà các demon ra đời, về cách mà các vị thần phong ấn hư không, bỏ lại một trong số họ, và về cách vị thần thứ 7 đã xé 7 mảnh linh hồn mình để cho một phần của hắn ta thoát khỏi cái lồng. Từ đó trở thành tổ tiên của các demon, những sinh vật bí ẩn được đồn đại là xuất hiện từ hư không. Sở hữu sức mạnh không hoàn toàn ngang bằng, nhưng tương tự với các vị thần. Hết chương.